Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, đa tạ đại thủ lĩnh ban thưởng đan. Thanh thần đan, so với thiên hồn đan cao cấp hơn không ít, chủ yếu của nó dược hiệu ở chỗ thanh trừ tà ma chi khí, khôi phục linh hồn thanh minh, tăng lên trí tuệ lực lượng. Dương Vũ tại tiếp nhận ba đợt đan kiếp về sau, lò thứ nhất thanh thần đan đã bị luyện thành. Hắn không có tiếp tục luyện đan, bởi vì hắn đã cảm nhận được có hai cỗ cường đại khí tức từ khác nhau phương hướng lướt đi tới. Đại thủ lĩnh, có đồ tốt cũng không triệu hoán một chút chúng ta, quá không đủ ý tứ. Có âm trầm thanh âm vang lên nói, có người khác nói, luyện dược sư a. Chúng ta cứu rỗi chi thành rốt cục cũng tới một vị tuổi trẻ chúa cứu thế sao? Đây là hai tên nhìn so Dương Viễn Thuần càng thêm già nua người. Bọn hắn theo thứ tự là nhị thủ lĩnh Dương Kính Thần cùng tam thủ lĩnh Dương Lâm Vinh. Đều là đứng hàng long biến cảnh giới thực lực, là Dương gia tội huyết một mạch đại biểu. Bọn hắn hai người này là chân chính địa phạm vào trọng tội, bị đày đi tới nơi này. Hừ, vừa rồi xem náo nhiệt đủ rồi, hiện tại chạy tới kiếm tiện nghi, nào có chuyện tốt như vậy. Dương Viễn Thuần đối hai người kia hừ lạnh nói, cứ việc hai người kia là hai tam thủ lĩnh, nhưng là ở trước mặt hắn, bọn hắn liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên hắn nói chuyện mới như vậy không khách khí. Đại thủ lĩnh nói cái nào, có ngươi ở đâu đến phiên chúng ta ra mặt a? Dương Kính Thần cười nhạt nói, hắn là một cao lớn lão giả, toàn thân bốc lên tà ma khí tức lộ ra tương đương địa dày đặc. Kia nheo lại ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua hung mang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ trở mặt không quen biết dáng vẻ. Dương Lâm Vinh thì là một cái da bọc xương lão đầu. Từng đầu mơ hồ có thể thấy được xương cốt hiện ra trận trận thanh sát khí. Kia kinh mạch cùng mạch máu đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Hắn bộ dáng này so quỷ lão đầu nhìn càng giống quỷ. Vừa rồi tiểu tử kia luyện đan dược gì, tranh thủ thời gian lấy ra cho chúng ta nếm thử. Dương Lâm Vinh ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ nói, nơi này không có các ngươi nói chuyện phần, hết thảy im miệng cho ta. Dương Viễn Thuần đối hai người này quát lên nói, hắc hắc, đại thủ lĩnh lời ấy sai rồi, chúng ta đều là thủ lĩnh, người ở chỗ này đều muốn nghe chúng ta nói. Dương Kính Thần cười lạnh nói, Dương Lâm Vinh cũng nói, không tệ, có đan dược cùng hưởng, đại thủ lĩnh nhưng không thể ăn một mình, các ngươi phản. Dương Viễn Thuần nhíu mày quát, sau một khắc, cái kia trung cấp long biến cảnh giới khí tức phóng thích ra ngoài. Sức mạnh đáng sợ đó hướng phía Dương Viễn Thuần cùng Dương Lâm Vinh nghiền ép tới. Đại thủ lĩnh, nơi này không phải một mình ngươi thiên hạ. Dương Kính Thần không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại có một cỗ tà khí lặng lẽ xông ra. Dương Lâm Vinh càng là hướng thẳng đến Dương Vũ xuất thủ. Chỉ gặp một đạo thanh mang hóa dây leo, nhanh chóng đối Dương Vũ trói buộc mà đi. Dương Viễn Thuần không nghĩ tới hai người này thế mà không nghe hắn. Hắn cũng là nổi giận, trong tay ngưng tụ thành kiếm chỉ đối Dương Lâm Vinh dây leo chém quá khứ. Chỉ tiếc, kiếm chỉ của hắn không có chém tới dây leo thời điểm. Dương Kính Thần xuất thủ đem kiếm này chỉ cản lại. Đại thủ lĩnh, không nên gấp gáp, chúng ta chỉ cần đan dược, sẽ không cần hắn mạng nhỏ. Nhiều nhất sẽ chỉ làm hắn ăn chút đau khổ thôi. Dương Kính Thần ngăn tại Dương Viễn Thuần trước đó, cười nói, mà lúc này hắn thả ra lực lượng thình lình cũng đạt tới trung cấp long biến cảnh giới. Dương Viễn Thuần động dung nói, ngươi đột phá đến một bước kia. Ha ha, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một người có thể đạt tới một bước này. Rất nhanh ta liền có thể vượt qua ngươi. Dương Kính Thần lộ ra hoàng nha cười nói, vậy ngươi có cái này mệnh mới được. Dương Viễn Thuần cũng không cho phép người khác động Dương Vũ. Hắn không còn bảo lưu lực lượng. chuẩn bị vòng qua Dương Kính Thần đối Dương Lâm Vinh xuất thủ. Dương Kính Thần đã sớm chuẩn bị, song trưởng đánh ra, bàng bạc lực lượng hình thành một mảnh hào quang màu xanh lam đối Dương Viễn Thuần oanh ấn đi qua. Long biến cảnh giới, đã là thiên ngư hóa long quá trình, Dương Kính Thần xuất thủ liền có long uy chi tượng. Kia uy lực kinh khủng so với vừa mới Dương Vũ cùng Dương Bá kịch chiến đều cường đại hơn mấy chục lần không thôi, lực lượng này tại Dương Viễn Thuần ở trong cũng là không tính là gì. Thế nhưng là hắn không có cách nào phân tâm chăm sóc Dương Vũ. Cái này để hắn vô cùng nổi nóng, nếu như Dương Vũ có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi chôn cùng hắn. Dương Viễn Thuần quát ầm lên. Hắn toàn lực xuất thủ, làm cho Dương Kính Thần liên tục bại lui. Một bên khác, Dương Lâm Vinh 10 ngón búng ra, mười mấy đạo dây leo nhanh chóng đem Dương Vũ vây lại. Dương Vũ muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Dương Kính Thao, Dương Hồng Sương, Thư Vũ Quân bọn người không chút suy nghĩ, đều bộc phát toàn bộ lực lượng đối Dương Lâm Vinh oanh sát mà đi. Muốn thương tổn cháu của ta, trước từ trên người ta bước qua đi. Dương Kính Thao vô cùng nóng vội nói, các ngươi những này tội nhân, nếu là đả thương Dương Vũ đều không được chết tử tế. Dương Hồng Sương khí cấp bại phôi nói, hắn thật không nghĩ tới đem Dương Vũ đưa đến nơi này đến, liền bị bực này đãi ngộ, tâm tình thật sự là chênh lệch cực kỳ. Thư Vũ Quân ngay cả lời cũng không muốn nói. Thiên phú của nàng bộc phát, ngàn vạn mưa kiếm đối Dương Lâm Vinh cắn giết tới. Bạch Lạc Vân cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt đều không có giữ lại. Đối mặt loại này đẳng cấp cường giả, bọn hắn cũng sợ Dương Vũ một người chịu không được. Bạch Lạc Vân lấy ra đỉnh cấp tiểu thánh binh sừng tê giác. Toàn lực thôi động phía dưới, có cường đại cự giác đối Dương Lâm Vinh đánh xuống. Ngạo Kiếm Năm Kiệt liên thủ bộc phát không tầm thường kiếm trận. Đáng tiếc bọn hắn cảnh giới cách biệt quá xa, lực lượng kia còn không có tới gần Dương Lâm Vinh liền bị chấn động đến biến thành hư vô. Một đám con chuột nhỏ cũng dám cùng cự tượng chống lại. Thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Dương Lâm Vinh khinh thường nói. Sau một khắc, hắn trở tay đánh ra một con thanh trường. Đầy trời thanh quang lấp lóe, đem mọi người công kích hết thảy cản trở lại. Lúc này, Dương Vũ đã bị dây leo trói buộc, bị lôi kéo hướng Dương Lâm Vinh vọt tới. Dương Vũ cường đại thân thịt đều bị ghim đến khó chịu vô cùng. Long biến cảnh giới lực lượng vẫn là quá cường đại, không phải trước mắt hắn đủ khả năng tiếp nhận, may mắn hắn còn có hậu chiêu, không phải chỉ có thể mặc người chém giết. Hồn nhãn diệt hồn, băng nhận dực, Dương Vũ thúc dục hai đại thiên phú tiềm năng, đồng thời đối Dương Lâm Vinh oanh sát, không tiếp tục lưu nửa điểm quay đầu. Ở loại tình huống này phía dưới, nếu như còn có giữ lại, đó chính là hành động tìm chết. Hắn phát giác được đối phương đã bị tà ma chi khí xâm nhập lợi hại. Tại hắn mở ra hồn nhãn một sát na, hắn thình lình nhìn thấy Dương Lâm Vinh trên người có một loại tà ma hư ảnh. Rất hiển nhiên Dương Lâm Vinh đã bị tà ma lực lượng hoàn toàn khống chế. Trước diệt ma, Dương Vũ đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Hồn quang trực tiếp đối kia một đạo phụ trên người Dương Lâm Vinh tà ma hư ảnh diệt sát quá khứ. Giống, những này tà ma khí tức tuy là bá đạo, nhưng là bị Dương Vũ hồn lực công kích về sau, nhanh chóng héo rút, mơ hồ ở giữa còn phát ra gào thét thanh âm. Nó nhanh chóng co vào chui vào Dương Lâm Vinh linh hồn bên trong, ẩn núp. Cũng tại lúc này, Dương Lâm Vinh tà ma chi khí yếu bớt, hắn lệ khí giảm bớt, thần trí trở nên có chút mờ mịt, trói buộc Dương Vũ lực lượng biến yếu, bị Dương Vũ cưỡng ép địa kiếm ra. Cùng lúc đó, băng nhận dực chạm tại Dương Lâm Vinh trên thân, có cực hàn chi khí phóng xuất ra, không chỉ có muốn đem hắn chém giết, còn muốn đem hắn đóng băng. Dương Lâm Vinh không hổ là long biến cảnh giới, tại ngắn ngủi địa thất thần về sau, trên người có cường đại vảy rồng giáp sinh ra, đem băng nhận rực công kích cản trở lại. Lôi tông quân ra, Dương Vũ nhanh lên đem thủy ngạc khôi lỗi kêu gọi ra. Đề phòng lại xuất hiện vừa mới hiểm cảnh, thủy ngạc khôi lỗi xuất hiện, nhanh chóng biến thành mấy chục trượng thân thể hoành ngăn tại Dương Vũ trước đó. Những người khác nhìn thấy Dương Vũ thoát khốn về sau, đều thở dài một hơi. Thư Vũ Quân kêu lên, Dương Vũ mau rời đi nơi này. Nàng thật sự là sợ hãi Dương Vũ ở chỗ này xảy ra chuyện. Đây là nàng không muốn nhìn thấy sự tình. Không cần lo lắng, bọn hắn không đáng để lo. Dương Vũ phi thường bình tĩnh nói, cứ việc vừa mới tao ngộ trói buộc, kém chút rơi vào hiểm cảnh. Nhưng Dương Vũ vẫn không sợ, thật làm phát bực hắn, coi như tiểu thánh nhân cũng như thường diệt sát, ta lại làm gì rồi? Dương Lâm Vinh một mặt mờ mịt nói, một phương hướng khác, Dương Kính Thần cũng không phải là Dương Viễn Thuần đối thủ. Dù là hắn có được tà ma cho lực lượng, vẫn là bị Dương Viễn Thuần oanh đập trọng thương, Dương Viễn Thuần không có tru sát Dương Kính Thần. Mà là lướt đi tới, đối Dương Lâm Vinh cách không liền đánh ra kinh thiên một trường. Đánh cho Dương Lâm Vinh lưng xương gãy nứt, hung hăng nhập vào dưới nền đất. Thật xin lỗi, hai người này nhập ma quá sâu. Dương Viễn Thuần đi vào Dương Vũ trước mặt xin lỗi nói. Đúng là nhập ma quá sâu, tranh thủ thời gian cho bọn hắn ăn vào thanh thần đan, Dương Vũ nhẹ gật gật đầu. Không nói hai lời, đem mấy khỏa đan dược hướng phía Dương Viễn Thuần bắn tới. Dương Viễn Thuần tiếp lấy cái này ba đạo lôi văn đan dược. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn không chút suy nghĩ, đem bên trong một viên nuốt vào trong bụng, hóa giải thể nội tà ma chi khí. Rất nhanh, đan dược này lực lượng nhanh chóng ở trong cơ thể hắn hóa ra. Có một đoàn tà ma chi khí ở trên người hắn bị khu trừ ra. Cái này tà ma chi khí dương nanh múa vuốt, lộ ra dữ tợn không cam lòng, muốn lại một lần nữa chui vào Dương Viễn Thuần thân thể. Thế nhưng là bị Dương Viễn Thuần nắm ở trong tay hừ lạnh nói. Bối rối bản tôn nhiều năm tà ma chi khí, cho ta hủy diệt đi. Cái này một đoàn tà ma chi khí bị Dương Viễn Thuần hoàn toàn diệt ngoại trừ. Hắn chỉ cảm thấy chán một trận thanh lương. Cả người tán phát một tia ôn hòa khí tức. Toàn thân lực lượng lộ ra càng thêm thư sướng. Mặt mò đều lộ ra trẻ lại không ít. Hắn cảm kích nhìn xem Dương Vũ khom người nói. Đa tạ đại thủ lĩnh ban thưởng đan. Giờ khắc này, hắn đem đại thủ lĩnh vị trí nhường lại. Ở chỗ này nguyện ý nghe theo Dương Vũ phân công. Dương Hồng Sương nhìn xem Dương Viễn Thuần làm như thế. Ánh mắt trợn thật lớn. Thực sự khó mà tin được đây là sự thật. Bọn hắn Dương ra mọi người tâm cao khí ngạo. Cho dù là tội huyết nhất hệ cũng là như thế. Muốn tin phục bọn hắn cũng không dễ dàng. Dương Viễn Thuần bị tà ma chi khí bối rối nhiều năm. Hiện tại có được giải thoát. Đối Dương Vũ lòng cảm kích thật sự là người khác không cách nào tưởng tượng. Dương Vũ tại cứu rỗi chi thành bên trong an toàn vậy. Dương Hồng Sương cảm khái nói. Miễn lễ, cầm đan dược đi giúp những tên khác đi. Dương Vũ thỏa mãn cười nói. Dừng một chút hắn còn nói. Nếu như không nghe lời gia hỏa cũng không cần phải cho. Đại thủ lĩnh yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Dương Viễn Thuần nghiêm túc đáp, thanh thần đan chỉ có thể giúp đỡ bọn ngươi linh hồn tịnh hóa tà ma chi khí. Các ngươi thể nội còn có đại lượng tà ma chi khí. Nhất định phải thanh thần trấn tà đan mới có thể triệt để hóa giải. Loại đan dược này chỉ có ta có thể luyện chế. Ngươi biết nên làm như thế nào sao? Dương Vũ toát ra cơ trí chi sắc nói. Dương Viễn Thuần trong nháy mắt minh bạch Dương Vũ dụng ý. Hắn một chân quỳ xuống nói. Từ nay về sau, toàn bằng đại thủ lĩnh phân chúc. Thuộc hạ tất toàn lực ứng phó. Rất tốt, từ hôm nay lên ta tạm thời tiếp quản nơi này hết thảy.